Hãy đợi đấy, anh sẽ bắt em nói với anh rằng, I see Teru. Chương 25, hình ảnh mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thưa mẹ con đi Lâm cúi chào mẹ. Mình trước khi đi ra khỏi cửa. Khoan. Mẹ Lâm ngăn lại cô. Cho cô đi, sao vậy mẹ, con định mang vậy mà ra ngoài. Chơi với bạn bè à? Mẹ Lâm nhìn cô từ trên xuống dưới, từ chân đến đầu từ phải. Sang trái, từ, hết ý, vâng ạ, Lâm đáp cô đang mang một. Cái quần lửng nhìn sơ qua ratat giống của con trai, một cái áo thun. Linh, con làm sao cho nó giống? Con gái, một chút, để nó như vậy ra đường coi sao được. Yes, madam, Lâm, đi theo tớ, tớ sẽ biến cậu thành một cô gái chính hiệu. Lâm cười kéo Lâm lên phòng cô. Bầy, tớ thế này cũng được này. Đau mà, hì hì, phiền hai cháu chờ một chút, nhé. Dạ, mẹ Lâm chắc chắn, cô phải dạng vừa đâu. Đúng là chỉ có bà với Linh mới trị nổi Lâm. Phong và Bảo, nghi ngờ về sức ảnh hưởng của mẹ Lâm, 5 phút sau, thưa mẹ xem đu sợ chưa? Linh, dẫn Lâm xuống, Lâm đang mang một cái áo sơ mi màu hồng, trước buộc thêm một cái nơ, mang một cái váy xòe ngắn tới đầu gối, bên đeo đem một cái túi xách điệu đà, tóc cô đã dài ra đem một chút nên được Linh chải chuốt buộc nửa đầu. Nhìn thế nào, thì Lâm bây giờ rất rất giống con gái. Ô, được rồi, mẹ Lâm gật đầu quả, cô sai khi nhờ Linh. Hai cháu thấy sao? Bà quay phát qua hỏi Bảo versus Phong. Dạ, đẹp lắm nhưng cô bằng Linh ạ. Hi hi, Bảo nhanh nhỏ đáp, cậu bị điên à, Linh lườm. Cháu thẳng thắng ghê còn Phong. Cháu thấy sao? Dạ, thế nào ấy ạ, Phong nãy. Giờ sững sờ thì giật mình khi bị mẹ Lâm gọi. Cô hỏi là cháu thấy sao? Đáng, Phong cả Lâm, mặt, đỏ lên như gấp tránh ánh mắt của Lâm đang nhìn mình. Đáng lẽ Lâm nên ăn mặc thế này, để cô bị hiểu lầm là con trai ạ, Phong cúi mặt xuống. Ha ha, xem cái mặt đỏ của Phong, kìa thực ra cậu muốn nói là đáng yêu chứ gì. Bảo, Linh và mẹ Lâm nhìn Phong, đầy vẻ, tội lỗi, ha ha, cháu đáng yêu quá, cô thích cháu rồi đó, sau này, trở thành con rể cô nha. Mẹ Lâm rạng rỡ, dạ, Phong vừa vui vừa ấm ức, vui vì được mẹ Lâm thừa, nhận nhưng lại tức vì được khen là đáng yêu. Ai đời lại đi khen con trai đáng, yêu bao giờ, được rồi mẹ, đừng chọc cậu ta nữa, giữa bọn con. Lâm định nói cô có quan hệ đặc biệt thì bị Phong chan ngang. Thưa, mẹ, con đi ạ, Phong cúi người chào mẹ Lâm, Phong mặt dày ghê kêu người ta bằng mẹ luôn, ha ha, đi chơi vui vẻ nha, con rể, mẹ Lâm cô tỏ ý khó, chịu, ngược lại còn rất thích nữa là, Lâm ngẩn ra chỉ, khi bị Phong kéo đi cô mới tỉnh, cô còn hơi choáng vì Phong với mẹ cô gọi nhau. Mẹ, con, tỉnh bơ cô biết ngượng khiến Lâm nổi cả gai ốc tóc gáy cũng dựng đứng. Lên, mẹ cô đứng là, mê trai đẹp hết thuốc chữa. Nhưng quan trọng hơn là Phong. Sao anh ta dám, Phong, sao anh, dám kêu mẹ tôi là, mẹ, hả, thì tại tôi, với cô là bạn bè mà. Mặc dù nói câu này là Phong đau, nhưng bây giờ chỉ còn dung. Cách đó để biện lý do thôi. Có liên quan, gì, Linh là bạn cô, và kêu mẹ cô bằng mẹ đó thôi. Linh khác anh, khác, tôi thấy chẳng, có gì khác biệt cả, chẳng phải tôi và Linh là bạn cô sao? Ngược lại tôi còn, thấy giống là đằng khác, anh, Lâm, lập này đối lý cô biết phản kháng thế nào? Lần đầu tiên cô thua màn đấu khẩu, với tên, đầu đá, này, hai người, đi mau lên dùng cái, Bảo gọi, rồi, tới đây, mau lên Lâm, Phong bắt đầu bước chân vội vã, 15 phút sau tải, công viên FFFS. Đông thế này, làm sao chơi được, Lâm nhìn vào làn người đông nghịt chán trường, ngày cuối tuần, mà, đông là chuyện bình thường, Bảo, tiếc nhỉ, ở đây, cô có nhà ma, Linh lườm Bảo, Linh, Bảo, toát mồ hôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, may quá, ở đây cô có cái thứ đó, rồi, vậy bay, giờ chơi gì trước đây, Phong, chơi cái đó đi, Lâm chỉ tay vào gian hàng, xem tiếp chương 26, lạc mất nhau để biết nha. Bật mí chút là tập sau hơi bị gay cấn nha. Cách chương.